Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình biến hóa, hóa thành một đầu to lớn màu đen cự mãng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch mặc dù lui đến cực nhanh, nhưng là đối phương công kích quá nhanh. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bước chân dừng lại. Đồng dạng gầm nhẹ, sau lưng to lớn hung thú thân ảnh lại lần nữa nổi lên, đấm ra một quyền. Cùng cỗ lực lượng này va chạm. Phong bạo về sau, Lăng Lạc Thạch thân thể bị chấn rút lui, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt thì là nhìn về phía Hồn Cửu Trọng. Cái kia to lớn thân rắn đã đánh giết mà tới. Lăng Lạc Thạch phun ra máu tươi, thần hồn của hắn càng là nhận va chạm. Hắn muốn nuốt Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt hung quang trở nên càng ngày càng thịt, tại kia đầu rắn to lớn đánh giết mà đến thời điểm, thân thể bắt đầu biến hóa, hung thú thân ảnh lần nữa hiển hiện, một phát bắt được kia cự mãng màu đen đầu lâu. Hai phe vậy mà bắt đầu đấu sức. Đúng vào lúc này, một đạo hắc sắc quang mang bao phủ tại Hồn Cửu Trọng thân thể bên trên. Hồn Cửu Trọng trên người lực lượng vậy mà bắt đầu thu về, lúc trước biến hóa cự mãng thân thể cũng khôi phục. Đây là có chuyện gì? Hồn Cửu Trọng thần sắc giật mình. Các ngươi còn có chút dùng không thể chết. Lúc này Đoạn Lãng cầm trong tay hư thần kính xuất hiện tại một chỗ, hư thần kính phía trên quang mang bao phủ tại Hồn Cửu Trọng trên thân. Mặt khác một chỗ, Tô Thần trong tay Vân Tịch Tàn Ảnh đao xuất hiện. Mà kia lơ lửng màu đen cái nắp, trong nháy mắt hướng phía trong quan tài ngồi dậy Đại Thương Thiên Triều lão đế quân đập lên người đi. Bành! Ma nắp bình tử rơi xuống, thương hoàn tại cái nắp va chạm phía dưới. Đột nhiên thân hình chấn động, đang hấp thu đồ diệt trên người lực lượng lúc, có một tia dừng lại. Tô Thần thân hình biến hóa. Vân Tịch Tàn Ảnh đao xuất hiện. Chém về phía đối phương cánh tay. Keng. Nhưng là tại Tô Thần Vân Tịch Tàn Ảnh đao cùng đối phương cánh tay thời điểm đụng chạm, lại phát ra như kim loại thanh âm. Mà nguyên bản người bình thường hình cánh tay xuất hiện hắc diệu sắc lân phiến. Hô. Đồ diệt thì là nhân cơ hội này thoát ly thân hình. Trong ngực máu tươi chảy xuôi. Thôi động tự thân huyết khí khôi phục ngực thương thế. Ánh mắt nhìn xem tại một bên khác Tô Thần. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Vừa mới Đoạn Lãng không phải đã nói rồi sao? Các ngươi còn hữu dụng, cho nên các ngươi tạm thời không thể chết. Tô Thần nhìn xem Đồ Diệt nói. Đoạn Lãng. Đồ Diệt thần sắc cứng lại, hắn không rõ Đoạn Lãng làm sao lại xuất hiện ở đây, Đoạn Lãng thế nhưng là người của nhân thế gian. Giờ phút này, Hồn Cửu Trọng đã bị Lăng Lạc Thạch bắt lấy. Trên thân lực lượng bị phong ấn, sắc mặt tái nhợt nhìn Đoạn Lãng. Đoạn Lãng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồn Cửu Trọng nhìn xem Đoạn Lãng, có chút không rõ. Coi như đến, cũng hẳn là Thanh Long Hội người đến, mà không phải Đoạn Lãng. Đoạn Lãng không có để ý hai người ánh mắt, mà là hướng phía Tô Thần bên này đi tới. Gặp qua thiếu chủ, Đoạn Lãng hướng phía Tô Thần hành lễ. Cái gì? Hai người nghe được Đoạn Lãng xưng hô. Thần sắc kinh hãi vô cùng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ là Đoạn Lãng thiếu chủ. Nếu như Tô Thần là Đoạn Lãng thiếu chủ, như vậy Tô Thần chính là nhân thế gian thiếu chủ. Thế nhưng là Tô Thần lại là Thanh Long Hội thiếu chủ. Thiếu chủ, cỗ thân thể này, không phải kia lão đế quân thân thể, chỉ là khuôn mặt có chút giống, trong cơ thể hắn huyết dịch cùng huyết nhục, là hung thú huyết dịch. Bất quá hắn trong thần hồn, giống như có một chút ý thức. Kia ý thức. Hẳn là Đại Thương Thiên Triều lão đế quân ý thức. Đoạn Lãng không để ý hai người ngữ khí, mà là nhìn về phía Đại Thương Thiên Triều lão đế quân. Chương 196, Thú Thần Giáo Địa Tôn, Thiên Ngoại Tiên Lâu Thiếu Lâu Chủ. Có một ít ý thức, xem ra là Đại Thương Thiên Triều lão đế quân. Bất quá chúng ta là vì Đại Thương Hoàng Triều bảo khố mà đến, nơi này không có đồ vật, xem ra cần trước cầm xuống thân thể này. Tô Thần đôi mắt nhắm lại nói. Giống. Giờ phút này, ma bình cái nắp chính đặt ở đối phương đỉnh đầu, đối phương ngay tại gào thét. Theo gào thét, Đại Thương lão đế quân thương hoàn thân thể bắt đầu biến hóa, trước kia bộ vị bàn tay xuất hiện lân giáp, toàn bộ thân hình bắt đầu bao trùm, đồng thời quanh thân xuất hiện một đoàn cuồn cuộn hoàng vụ mờ mịt bên trong mang theo mùi lưu huỳnh trong sương mù. Một đầu quái vật to lớn, ở trong đó như ẩn như hiện. Quái thú dần dần bị thấy rõ ràng. Châu đồng dạng ngoại hình, đầu hiện lên màu trắng. Còn lại bộ phận thì là màu nâu lông tóc. Nó có một đôi cực tà ác con mắt, liền sinh trưởng ở cái trán trung ương. Tô Thần cùng mấy người khác thần sắc cũng không khỏi khẽ giật mình, trong miệng đồng thời nói ra thượng cổ hung thú phỉ. Lúc trước Đồ Diệt trong miệng nâng lên thượng cổ hung thú tinh huyết. Nói cái này đại thương hoàng triều mật trong kho có thái cổ hung thú bối tinh huyết, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một đầu thượng cổ hung thú bối chân thân. Theo gầm nhẹ thanh âm, tại trong cung điện xuất hiện phong lôi cuồn cuộn thanh âm, một đôi mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra tinh hồng quang mang, quanh thân hắc khí phun trào, gầm nhẹ, tứ chi bộc phát lực lượng kinh khủng muốn tránh thoát ma nắp bình tự áp chế. Đồ Diệt, lão gia hỏa kia không dám thân thể của mình cùng thượng cổ hung thú tinh huyết dung hợp, cố ý dùng tự thân huyết nhục cùng cái khác huyết nhục bồi dưỡng cái này thượng cổ hung thú bối tinh huyết, hóa thành hung thú, còn phân ra một bộ phận thần hồn dung nhập vào cái này tinh huyết bên trong, tốt trưởng khống cỗ thân thể này. Đây chính là chúng ta thú thần giáo nghiên cứu bí pháp, Đồ Diệt là ngươi hướng hắn lộ ra. Hồn Cửu Trọng nhìn xem Đồ Diệt. Ta nhưng không có. Đồ Diệt lắc đầu, nhưng là sắc mặt nặng nề. Bành, ngay một khắc này, kia ma bình cái nắp bị lực lượng khổng lồ chấn khai, trong nháy mắt trở lại Tô Thần trong tay. Dĩ nhiên không phải cái nắp uy lực không đủ, chủ yếu là Tô Thần thực lực bản thân nguyên nhân. Tự thân lực lượng đến tiếp sau không đủ để chèo chống ma đóng, cho nên cái nắp bị chấn bay trở về. Tránh thoát Tô Thần ma đóng áp chế. Kia thượng cổ hung thú phỉ đôi mắt trở nên thanh minh, một tia thần hồn chi lực mở ra. Không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi Đồ Diệt đến đây đâu, hảo đệ đệ của ta. Đại thương lão đế quân Thương Hoàn thanh âm tại thượng cổ hung thú bối trên thân truyền đến. Đang nói chuyện thời điểm, kia thượng cổ hung thú phỉ thân thể bắt đầu biến hóa, lần nữa hóa thân lão đế quân Thương Hoàn thân thể. Thật sự là không nghĩ tới, ta lại bị ngươi tính kế. Đồ Diệt nhìn xem Thương Hoàn trầm giọng nói. Tính toán, ngươi không phải hảo hảo tại cái này sao? Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào tránh thoát ta một kích, dựa theo kế hoạch của ta, huyết nhục của ngươi cùng sinh mệnh hẳn là bị ta toàn bộ thôn vệ hết. Đại thương lão đế quân nhìn xem Thương Hoàn nói. Ngươi là thế nào sẽ có chúng ta thú thần giáo đồ vật? Hồn Cửu Trọng lúc này mở miệng nói. Cái này thành quả nghiên cứu, hắn là tham dự, cũng chỉ có bọn hắn thú thần giáo có. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại đại thương lão đế quân Thương Hoàn trên thân, hắn có chút không rõ. Từ hiện tại tình huống nhìn, Đồ Diệt là không thể nào cáo chi Thương Hoàn, bọn hắn thú thần giáo nghiên cứu ra được loại bí pháp này. Đối phương là nơi nào tới đâu? Đồ Diệt giờ phút này ánh mắt cũng nhìn về phía đối phương. Hồn Cửu Trọng, ba người các ngươi. Nơi này, Thương Hoàn nhận biết Hồn Cửu Trọng cùng Đồ Diệt, lại không biết Tô Thần ba người. Đại đế cấp bậc. Ánh mắt đặc biệt chú ý Đoạn Lãng, hắn có thể cảm giác được Đoạn Lãng trên người lực lượng. Xem ra, Thương Hoàn không có thời gian, đem gần nhất phát sinh sự tình, dung nhập vào thần hồn của ngươi bên trong. Hôm nay, người cùng chúng ta đều đi không ra nơi này. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì sao lại có ta thú thần giáo nghiên cứu bí pháp. Tại Đồ Diệt lúc nói chuyện, Hồn Cửu Trọng mở miệng nói. Bởi vì ta cũng là thú thần giáo người. Đồ Diệt. Ngươi cho rằng năm đó ngươi thua chạy về sau, có thể gia nhập thú thần giáo, là trùng hợp như vậy sao? Vậy cũng là do ta thiết kế. Thương Hoàn mở miệng cười to nói. Nhưng là ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Đoạn Lãng. Cái này Đoạn Lãng là hắn muốn đối phó, đối phương cho hắn một loại áp lực, thực lực không đơn giản. Ngươi thiết kế, ngươi là ai? Nghe được Thương Hoàn, Đồ Diệt thần sắc biến đổi mà hỏi. Chỉ là ngữ khi có chút tối nhạt. Trong giáo... Lấy người cỗ thân thể này thực lực, khẳng định tại chúng ta phía trên, hơn nữa còn không hiện thân, ngươi là thiên tôn hay là địa tôn? Hồn Cửu Trọng nhìn xem Thương Hoàn nói. Địa tôn, Thương Hoàn trầm giọng nói. Ngươi, Đồ Diệt không nghĩ tới Thương Hoàn lại là địa tôn, năm đó hắn tranh đoạt hoàng vị thất bại về sau, chính là bị địa tôn dẫn vào đến thú thần giáo. Xem ra ngươi đã sớm đạt được cái này thượng cổ hung thú bối tinh huyết, ngươi là đem ta coi như sau cùng hiến tế. Không nghĩ tới ta lại bị ngươi đùa nghịch nhiều năm như vậy. Đồ Diệt ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Hiến tế, xác thực có dạng này cách nghĩ, nhưng là có chút thất bại, người ta chính là thân huynh đệ, coi như ngươi lại hung thú hóa, người ta trong máu cũng có một tia giống nhau. Những năm này ta bồi dưỡng thượng cổ hung thú tinh huyết tiêu hao quá nhiều tự thân huyết mạch, nghĩ đến một bước cuối cùng dùng ngươi huyết nhục, thần hồn, sinh mệnh, tăng lên ta đối cỗ thân thể này trưởng khống, đáng tiếc, ngươi còn sống. Thương Hoàn thở dài nói, ba, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, thật sự là đặc sắc. Bất quá ta rất muốn biết, Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vật chỗ. Tô Thần tới đây là vì Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vật, nhưng là giờ phút này xem ra, hắn là bị chơi xỏ. Bảo vật, Đại Thương Thiên Triều bảo vật sớm đã không còn, bọn hắn sớm đã bị ta cầm xuống đổi lấy linh dược, đến bồi dưỡng cái này thượng cổ hung thú bối tinh huyết, bằng không, thân thể này làm sao lại hình thành đâu. Dù sao vận dụng quá nhiều thú thần giáo tài nguyên, rất nhiều chuyện là sẽ bị phát hiện. Thương Hoàn trầm giọng nói, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được trong cung điện xuất hiện một cỗ khí tức ngột ngạt. Cỗ này kiềm chế khí tức nơi phát ra, lại là từ trên thân Tô Thần phát ra. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, ta vất vả chờ mong, sẽ là dạng này, như vậy, kia Thương Hoàn, trong cơ thể ngươi thượng cổ hung thú bối tinh huyết, chính là ta hôm nay tới đây Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh một chút xíu thù lao đi. Tô Thần sắc mặt có chút phẫn nộ. Chậm trễ thời gian dài như vậy, một điểm thu hoạch đều không có, hắn như thế nào địa không phẫn nộ. Đoạn Lãng giết hắn, đem hắn thể nội thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết cho ta rút ra. Tô Thần đối Đoạn Lãng phân phó nói. Thiếu chủ, đây là không có thể giao cho ta. Lúc này hư không biến động, một đạo thân thể xuất hiện tại Tô Thần chung quanh, thân thể là một đầu thanh long, nhưng là thanh long phía trên lại có hai cái tách ra đầu lâu. Chính là Húc Dương Vô Tôn, bọn hắn giờ phút này thân thể thu nhỏ, nhưng là trên thân phát ra hung tính vô cùng kinh khủng. Đây là, nhìn thấy cái này đồ diệt cùng hồn cửu trọng biến sắc. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Húc Dương Vô Tôn nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn xuất thủ, liền để bọn hắn xuất thủ. Thân thể hướng phía một chỗ mà rơi. Ngươi là ai? Thương Hoàn giờ phút này nhìn xem Tô Thần, lúc trước còn tưởng rằng Tô Thần bọn hắn là lấy Đoạn Lãng làm chủ, nhưng là từ giờ khắc này, hắn biết được, những người này Tô Thần mới là đầu. Không biết, ngươi có biết hay không Thiên Ngoại Tiên Lâu? Tô Thần nhìn xem Thương Hoàn mở miệng nói. Thiên Ngoại Tiên Lâu, ta chân thân cho ta trong ý thức có. Nghe được Tô Thần, Thương Hoàn thần sắc biến đổi. Ta, Thiên Ngoại Tiên Lâu, thiếu lâu chủ. Chương 197, chấn kinh, tranh đấu. Thiên Ngoại Tiên Lâu, thiếu lâu chủ. Nghe được cái này, Thương Hoàn thần sắc cứng lại. Thiên Ngoại Tiên Lâu ý thức của hắn bên trong có, xuất hiện rất là quỷ dị, đồng thời tồn tại vô thượng đại đế cấp bậc cường giả. Mà đổi thành bên ngoài hai người, Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng, sắc mặt của bọn hắn kịch liệt biến hóa. Thương Hoàn ký ức không coi là hoàn chỉnh. Không biết Tô Thần vừa mới tình huống. Bọn hắn thế nhưng là biết đến. Tô Thần vừa mới vẫn là Thanh Long Hội còn có nhân thế gian thiếu chủ. Mà bây giờ cho thấy thân phận là Thiên Ngoại Tiên Lâu thiếu lâu chủ, vậy đã nói rõ Thanh Long Hội cùng nhân thế gian chính là Thiên Ngoại Tiên Lâu thế lực. Thiên Ngoại Tiên Lâu bản thân liền rất thần bí. Bây giờ đứng sừng sững ở các nơi Thanh Long Tháp chính là Thiên Ngoại Tiên Lâu. Huống chi lần trước Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ xuất thủ qua một lần. Bày ra vô thượng đại đế cấp bậc thực lực. Cái này Tô Thần phía sau là vô thượng đại đế. Mà nhân thế gian cùng Thanh Long Hội đều thuộc về Thiên Ngoại Tiên Lâu. Có thể nói rõ Thiên Ngoại Tiên Lâu cũng không phải là bọn hắn nghĩ, chỉ có một cái thế lực, hắn có rất nhiều chi nhánh, đây càng lộ ra Thiên Ngoại Tiên Lâu thần bí. Không nghĩ tới, người vậy mà lại là Thiên Ngoại Tiên Lâu thiếu lâu chủ, thật là khiến người ta giật mình. Như vậy hôm nay nhất định phải đem các ngươi toàn bộ lưu tại nơi này. Như vậy, mới không có người biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thương Hoàn nhìn xem Tô Thần, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía kia mới xuất hiện Húc Dương Vu Tôn nói, Thiên Ngoại Tiên Lâu Thanh Long Tháp lấy hung thú cùng yêu ma vì luyện thạch, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi Thiên Ngoại Tiên Lâu người, lại còn sẽ có hung thú. Hung thú nhất tộc, bản tỏa cũng không phải hung thú, người cũng không nên đem bản tỏa cùng hung thú nói nhập làm một. Một tôn đầu lâu mở miệng nói. Nói chuyện chính là Vu Tôn chiếm cứ long đầu. Không phải hung thú, vậy ngươi trên người thanh long khí tức, làm sao cường đại như vậy, tin tưởng nuốt ngươi về sau, thực lực của ta sẽ lại lần nữa đề cao, hoặc là ta có thể xung kích đế bên trong cự đầu cấp độ. Thương Hoàn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chợt, bàn tay hắn kết ấn biến đổi, ngập trời hắc sắc quang mang từ thể nội quét sạch mà ra. Sau đó, thượng cổ hung thú phỉ thân ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Cùng thân ảnh bộc phát ra một cỗ đáng sợ ba động, tại toàn bộ trong cung điện khuếch tán ra tới. Tại cỗ này khuếch tán bên trong, còn có một cỗ lôi điện năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Thể nội hung hồn bị áp chế, còn có một loại cực đoan kinh khủng, so với Lăng Lạc Thạch sau lưng kia hư ảnh, cho chúng ta mang tới sợ hãi càng cường liệt một chút. Đây là hoàn mỹ kế thừa thượng cổ hung thú bối lực lượng, cỗ uy áp này. Đồ Diệt Câu cùng hồn cửu trọng tại nhìn thấy thương hoàn phía sau to lớn thượng cổ hung thú phỉ, con người thít chặt, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, cùng một loại khó có thể tin thần sắc. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, hai người thân thể không ngừng mà run rẩy, giống như bị thượng vị giả nhìn chằm chằm, linh hồn tại cỗ này uy thế phía dưới run không ngừng. Thượng cổ hung thú chính là hung thú nhất tộc đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đối với bọn chúng chỗ nhìn xuống sinh linh tồn tại một loại tuyệt đối áp chế. Thượng cổ hung thú phỉ, tại thượng cổ hung thú bên trong đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường đại tồn tại, là chân chính ở vào đỉnh tồn tại, có thể cùng áp chế bọn hắn hung thú không phải rất nhiều. Thú thần giáo có một mực tại nghiên cứu. Cái gì là hoàn mỹ dung hợp, đó chính là đem cường đại hung thú thượng vị giả uy thế hoàn mỹ kế thừa, dạng này liền có thể áp chế đẳng cấp thấp hung thú. Đây là thú thần giáo lúc đầu sáng lập người mục đích, chính là nhờ vào đó thượng vị giả uy thế áp chế đẳng cấp thấp hung thú, từ đó để hung thú giảm bớt giết chóc nhân tộc. Chỉ là đời thứ nhất thú thần giáo chủ biến mất về sau, thú thần giáo từ đời thứ hai giáo chủ bắt đầu, liền bắt đầu không ngừng lấy tăng lên lực lượng làm mục đích tính, đã cải biến thứ nhất đại giáo chủ sáng lập thú thần giáo dự tính ban đầu. Bên này Lăng Lạc Thạch cũng nhận ảnh hưởng, nhưng là hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, ngăn cản cỗ uy áp này. Về phần Dương Vu Tôn thì không có chịu ảnh hưởng. Long tộc chưa hề đều là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Húc Dương Vu Tôn ghi chú thế nhưng là thanh long nhất tộc. Giống, tại thời khắc này, Vu Tôn bị khơi dậy hung tính gầm nhẹ một tiếng, long thân phía trên bàng bạc minh mông nguyên lực, lập tức gào thét mà ra, cỗ này chân nguyên chi lực tại trong miệng hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn to lớn quang đoàn, hung hăng hướng phía kia thương hoàn công kích qua. Châu chấu đá xe. Thương hoàn nhìn xem kia xung kích tới chùm sáng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, giống, sau lưng hắn kia to lớn thượng cổ hung thú lập tức phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Lập tức một ngọn gió lôi năng lượng hóa thành tấm lụa va chạm hướng Vu Tôn đầu lâu xung kích tới đoàn năng lượng. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức nổ bể ra đến, năng lượng giao hội địa phương, không gian nổ tung, hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Hô! Tại cơn bão táp này bên trong, đột nhiên năng lượng nhấp nhô, một con to lớn long chảo nhô ra, mang theo không cách nào hình dung cuồng bạo ba động, giận bắt mà xuống. Tốc độ cực nhanh, kia thương hoàn ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàn tay nâng lên, lập tức năng lượng màu đen hội tụ, kinh khủng bàn tay ở trong đó ngưng tụ, cùng long chảo đụng vào nhau. Phanh phanh, hai đạo bàn tay va chạm, đồng thời vỡ vụn, nơi tay trưởng vỡ vụn trong nháy mắt. Một con như ngọn núi móng trâu, đột nhiên xuất hiện, hướng phía Dương Vu Tôn đỉnh đầu rơi đi. Cái này móng trâu không chỉ có xuất hiện đột nhiên, còn mang theo một cỗ màu vàng sương mù. Kia màu vàng sương mù chính là phỉ năng lực, là một loại ôn dịch, một loại cực đoan kinh khủng độc tố. Một khi bị nhiễm, thân thể sẽ trong nháy mắt yếu hóa, chân nguyên chi lực biến mất. Nửa bước đại đế thực lực, coi như ngươi có long tộc huyết mạch, lại có thể thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị thôn vệ phần. Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng, giống. Một bên khác một mực không có lên tiếng Húc Dương phát ra gầm nhẹ, mở ra miệng lớn, to lớn chân nguyên tuôn ra, hóa thành ngọn lửa màu đỏ hướng phía kia rơi xuống màu vàng khí tức mà đi, đồng thời bàn tay nhô ra, đụng vào kia móng trâu phía trên. Ầm ầm, hai người thân thể đồng thời bị đẩy lui. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh, ta cỗ thân thể này, không có hoàn toàn hóa thú lúc, thực lực tại đại đế cảnh, vậy mà không thể cầm xuống ngươi một nửa bước đại đế thực lực hung thú. Thương hoàn nhìn Húc Dương Vu Tôn ánh mắt ngưng trọng. Nửa bước đại đế, lấy hắn đại đế cảnh thực lực, hoàn toàn có thể cầm xuống, nhưng là từ giao thủ đến bây giờ, đối phương lại có thể cùng hắn liều mạng, không có chút nào yếu hạ. Không thể mang xuống, một khi mang xuống, sợ rằng sẽ dẫn tới biến cố. Thương hoàn trong lòng hơi động. Bây giờ tình huống này hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, đối phương viện binh khả năng đến đây, phía bên mình nhưng không có viện binh. Trong lòng ở giữa, sau lưng thương hoàn thượng cổ hung thú bối thân ảnh hóa thành tối đen như mực nồng vụ, tràn vào đến hắn gầm nhẹ. Giống. Sau đó thương hoàn gầm nhẹ, thân thể lần nữa biến thành thượng cổ hung thú bối thân ảnh. Lần này thượng cổ hung thú phỉ đôi mắt không có như vậy đỏ bừng, nhưng là trên thân phát ra hung sát chi khí lại kinh khủng dị thường. Oanh! To lớn chân vó nâng lên ầm vang rơi xuống. Lập tức Húc Dương Vu Tôn trước mặt bọn hắn hư không bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn áp, không gian giống như bị khóa định. Giống! Giống! hai đạo to lớn tiếng giống tại hai đầu long đầu bên trong phát ra. Tiếng giống khác biệt, nhưng là rất nhanh cái này hai đạo tiếng giống trở nên nhất trí. Dưới loại tình huống này, hai tôn đầu rồng to lớn bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, dần dần bắt đầu dung hợp. Đương hai tôn long đầu dung hợp thời điểm, thanh long trên người đại đế uy nghiêm bắt đầu tràn ngập ra. Mặc dù là hai người, nhưng là bọn hắn có thể hợp nhất. Tại hợp nhất tình huống dưới, bọn hắn là có được đại đế cảnh thực lực. Răng rắc, răng rắc. Thượng cổ hung thú phỉ chân vó áp chế không gian, tại thời khắc này xuất hiện một loại vết nứt không gian. Chương 198, thôn vệ thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết, không màu cổ trùng, khống chế. Oanh! Một đầu to lớn long chảo xé rách không gian áp chế, từ trong khe hở gào thét mà ra, cùng kia cự vó đụng vào nhau. Bành! Mặc dù cái này thân thể này dùng thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết làm cơ sở điểm, nhưng là dù sao không phải chân chính thượng cổ hung thú phỉ, bên trong thân thể hỗn tạp cái khác năng lượng quá nhiều, cùng đã trở thành thanh long nhất tộc Dương Vu Tôn tới nói. Lực lượng vẫn là một chút nào yếu ớt một chút. Suy, tại kia long chảo phía dưới, cự vó trực tiếp bị xé mở. A, một cỗ tiếng kêu thảm thiết từ trên thân thượng cổ hung thú phát ra. Sau đó thân thể khổng lồ bay rất ra ngoài, va chạm hướng vách tường cung điện. Bành, thân thể đụng vào trên vách tường, toàn bộ cung điện oanh động, đá vụn ngã xuống. Mà bên này Lăng Lạc Thạch tiếp tục xuất thủ, long chảo lần nữa nhô ra, nhanh chóng hướng phía thượng cổ hung thú phỉ chộp tới. Xuy, cắm vào to lớn hung thú trong thân thể, máu tươi không ngừng phun ra, thượng cổ hung thú phỉ không ngừng phát ra thê thảm chu lên. Tạp nhạp huyết mạch, liền ngươi dạng này, ở ta nơi này cỗ thân thể phía dưới, căn bản cũng không hợp với hiện. Vu Tôn thanh âm tại đầu rồng phía trên quanh quẩn. Cái này sao có thể? Hung thú phỉ trong miệng phát ra thương hoàn thanh âm. Hắn không nghĩ tới mình bồi dưỡng thời gian dài như vậy. Thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết hóa thành hung thú phỉ, vậy mà không có thể ngăn ở đối phương long chảo. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn không tin. Nhưng là long chảo đã xâm nhập thân thể của hắn, đau đớn để hắn không thể không tin tưởng. Bát hung chân thần. Ngay một khắc này, Lăng Lạc Thạch động kinh khủng hung sát chi khí bộc phát, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại kia thượng cổ hung thú trên không. Ngươi muốn làm gì? Thương Hoàn giống như cảm giác được một cỗ nguy hiểm, ánh mắt nhìn xem Lăng Lạc Thạch, muốn ngăn cản Lăng Lạc Thạch động tác. Giống. Lăng Lạc Thạch bàn tay kết ấn, tám đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tôn to lớn hung thú, mở ra miệng lớn, hướng phía kia bị long chảo áp chế Thương Hoàn. Ta muốn làm gì? Ta muốn nuốt, nuốt ngươi, ta liền có thể dung luyện rơi trong cơ thể ngươi thượng cổ hung thú tinh huyết, ta tin tưởng ta thực lực tất nhiên có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Lăng Lạc Thạch sắc mặt dữ tợn. Mơ tưởng, Thương Hoàn gầm nhẹ, muốn tránh thoát Húc Dương Vu Tôn long chảo. Suy. Một cái khác long chảo ngăn chặn đối phương. Hư thần kính. Đoạn Lãng trên đỉnh đầu hư thần cảnh xuất hiện, một đạo bạch quang bao phủ Thương Hoàn. Suy, Thương Hoàn to lớn thú thân bị đạo này bạch quang xuyên thủng. Lần này Thương Hoàn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là thượng cổ hung thú thân thể lại bắt đầu biến hóa. Khí huyết tiêu hao cần bổ sung. Không có bổ sung, thân thể liền sẽ biến hóa thu nhỏ. Răng rắc, Lăng Lạc Thạch sau lưng hung thú bắt lấy thượng cổ hung thú đầu lâu, một ngụm mà xuống. A, à, lần này thượng cổ hung thú bối trong thân thể bộc phát ra Thương Hoàn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không qua bao lâu, thượng cổ hung thú phỉ bị Lăng Lạc Thạch biến hóa ra bát hung chân thân, nuốt chửng lấy rơi. Túc chủ thủ hạ Lăng Lạc Thạch thôn vệ thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Ban thưởng không nhiều, nhưng lại thắng ở có. Giờ phút này bên trong đại điện cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tô thần đi vào lúc trước Thương Hoàn chỗ thạch quan bên cạnh, trong thạch quan thứ gì đều không có. Không vui một trận, Tô thần ánh mắt có chút lạnh. Hắn không nghĩ tới mình đến một chuyến, chỉ là thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng. Giờ phút này, hai người thần sắc có chút khẩn trương. Bọn hắn biết Tô thần thân phận, Tô thần là sẽ không để bọn hắn rời đi. Hai vị nhân thế gian chuẩn bị phát triển thành viên vòng ngoài, ta cho là các ngươi rất thích hợp, không biết hai vị có nguyện ý hay không gia nhập ta nhân thế gian. Tô thần nhìn xem Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng nói. Chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Hồn Cửu Trọng nhìn xem Tô thần nói. Hai người bọn họ là chuẩn đế cấp bậc, nhưng là đều thụ thương, mà đối phương Lăng Lạc Thạch thôn phệ thương hoàn thân thể, lại thêm có thể chạm đại đế cảnh cường giả Húc Xương Vu Tôn, cùng bản thân đạt tới đại đế cấp bậc Đoạn Lãng. Đi là không đi được. Đã hai vị đã lựa chọn, như vậy thì đem cái này nuốt đi. Tô Thần trong tay xuất hiện hai cái màu xám dược hoàn. Nhìn thấy Tô Thần trong tay dược hoàn, Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng biến sắc, nhưng là lập tức đều không do dự. Bây giờ tình huống này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Hai người đưa tay bắt lấy cái kia dược hoàn, trực tiếp để vào trong miệng. Tại cái kia dược hoàn để vào trong miệng thời điểm, cái kia dược hoàn bên trong xuất hiện vô số giống như vi khuẩn cổ trùng, những này cổ trùng chia làm hai đường, một đường hướng phía đầu não kinh lạc chỗ mà đi. Một nửa kia thì là hướng phía đan điền mà đi. Bọn hắn muốn chân nguyên cùng thần hồn đem nó thiêu đốt, nhưng là theo bọn hắn công kích, kia cổ trùng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Ta cái này không màu cổ trùng, thế nhưng là chuyên môn cho các ngươi phối trí, muốn loại bỏ rơi ta cổ trùng, các ngươi si tâm vọng tưởng, cho nên đừng làm chuyện vô ích. Tô Thần nhìn xem đã nuốt mất dược hoàn Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng, mở miệng nói. Chúng ta, bọn hắn rất muốn nói mình không muốn tiêu diệt trong thân thể cổ trùng. Nhưng là bọn hắn không cách nào nói ra, sợ Tô Thần tức giận giết bọn hắn. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Hồn Cửu Trọng cùng Đồ Diệt hai người trong thần hồn xuất hiện hai đạo thét lên thanh âm, thét lên hình thành kinh khủng gợn sóng xung kích bọn hắn thần hồn. Để cho hai người đầu bị cái này to lớn xung kích chấn động hôn mê. Chờ các ngươi tỉnh lại lần nữa, hai người các ngươi sẽ là hoàn toàn mới Hồn Cửu Trọng cùng Đồ Diệt. Tô Thần đang khi nói chuyện, đưa tay chuyển hướng Vạn Hàn Chân Nhân, Vạn Hàn Chân Nhân lúc trước có bao nhiêu phách lối, bây giờ liền bi thảm đến mức nào. Ta nguyện ý ăn cái kia dược hoàn, trở thành nhân thế gian ngoại vi đệ tử. Vạn Hàn Chân Nhân nhìn xem Tô Thần, thân thể nhấp nhô, muốn leo đến Tô Thần trước mặt. Hắn biết đây là hắn duy nhất còn sống cơ hội, hắn muốn tranh thủ. Thực lực của ngươi quá yếu, không thành được nhân thế gian ngoại vi đệ tử. Tô Thần lắc đầu nói. Khống chế thần hồn của hắn, chờ Thôi Vũ Hổ bọn hắn đến cùng một chỗ tiến về Vạn Linh Cung. Tô Thần phân phó nói. Giờ phút này, một tòa bị đen nhánh nồng vụ tràn ngập bao phủ dãy núi chỗ sâu, một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Trong cung điện thờ phụng một pho tượng. Tại pho tượng phía dưới có 5 cái hắc sắc thạch bia, trên tấm bia đá lưu chuyển lên sinh mệnh khí tức. Tại trong đại điện, thú thần giáo chủ Luyện Thương Khung đang đứng tại trong đại điện. Giang giác, đúng vào lúc này, pho tượng phía dưới một cái hắc sắc thạch bia xuất hiện vết rách, sau đó vết rách biến lớn, vỡ vụn tại trên bệ đá. Thương hoàn hắn thượng cổ hung thú bối thân thể xảy ra chuyện rồi. Luyện Thương Khung sắc mặt rất là khó coi, lập tức liên hệ Thương Hoàn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lập tức liên hệ tại Đại Thương Thiên Triều Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng, nhưng lại không có đạt được hai người đáp lại, khẽ chau mày. Xem ra là xảy ra chuyện. Luyện Thương Khung ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm thần khẽ động. Đại điện bên ngoài, một người hầu đi vào cung điện bên trong. Tham kiến giáo chủ, đi mời Thật Thú Điện nguyên trưởng lão đến đây một chuyến. Luyện Thương Khung phân phó nói. Thật Thú Điện chính là thú thần giáo bên trong đặc thù nhất một điện, trong điện đều là thú thần giáo một chút nguyên lão, hấp thu hung hồn đều không tầm thường. Người tới rời khỏi cung điện, rất nhanh một người mặc trường bào màu nâu nam tử trung niên đi vào cung điện bên trong. Gặp qua giáo chủ, người tới có chút hành lễ. Nguyên trưởng lão, địa tôn xảy ra chuyện. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đại điện pho tượng hạ trên bệ đá. Cái này, nhìn xem vỡ vụn thạch bài, kia nguyên trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Giáo chủ, địa tôn hắn là. Địa tôn rất ít lộ diện, nguyên trưởng lão cũng không biết địa tôn là ai. Từ thạch bài bên trên nhìn địa tôn đã chết, như vậy hắn là ai? Nói cho ngươi cũng không sao, địa tôn chính là Đại Thương Thiên Triều lão đế quân Thương Hoàn, hắn năm đó dùng thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết bồi dưỡng một tôn hung thú phỉ, bây giờ xảy ra chuyện, hung thú phỉ chỉ sợ vẫn lạc. Ngươi đi Đại Thương Thiên Triều một chuyến, điều tra một chút xảy ra điều gì tình huống, nếu như có thể mà nói. Nghĩ biện pháp đem thượng cổ hung thú bối tinh huyết mang về. Luyện Thương Khung nói, chỉ là hắn không biết, giờ khắc này Tô Thần cũng đang mưu đồ thú thần giáo. Chương 199, Đế Thân Hư Ảnh Bí Pháp, Tam Mộng Vô Ngân Bí Pháp. Đại Thương Thiên Triều, trong Hoàng Cung, ba đạo thân ảnh đứng trước mặt Tô Thần. Gặp qua chủ thượng, chủ nhân. Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ, xưng hô chủ thượng, Về phần mặt khác còng xuống lão giả Vạn Hàn chân nhân thì là xưng hô Tô Thần vì chủ nhân. Đồ Diệt cùng hồn cửu trọng tại bị không màu cổ trùng khống chế, thần hồn ý thức bị xuyên tạc. Đương nhiên hai người trong đó còn duy trì tự thân một chút ý thức. Vạn Hàn chân nhân thì là ý thức toàn bộ thôn phệ, đổi một cái. Hai người các ngươi hôm nay chính thức gia nhập nhân thế gian, trở thành nhân thế gian thành viên vòng ngoài. Tô Thần nhìn xem Đồ Diệt cùng hồn cửu trọng nói. Rõ. Hai người khom người lĩnh mệnh. Nhân thế gian gia tăng hai tên thành viên vòng ngoài, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Dạng này ta liền có ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần cũng không do dự. Trực tiếp đem cái này ba tấm rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Du Bội Ngọc Hậu Thế Đế Thân Hư Ảnh Bí Pháp, thu hoạch được Tam Mộng Vô Ngân Bí Pháp, chuyên môn nhân vật an thế cảnh, thu hoạch được Đế Ấn Phủ Văn một viên. Nhìn xem lần này thu hoạch được đồ vật, Tô Thần tâm thần hơi động một chút, lập tức điều tra. Du Bội Ngọc Hậu Thế Đế Thân Hư Ảnh Bí Pháp, Du Bội Ngọc tiêu hao tâm thần, huyết khí, chân nguyên, có thể thi triển ra mình đế thân hư ảnh. Hư ảnh nhưng hiện ra đại đế cấp bậc lực lượng lấy Du Bội Ngọc tự thân tâm thần, huyết khí, chân nguyên vì điểm, chỉ cần có liền có thể một mực thi triển, chỉ cần bất tử, hắn liền có được đại đế cảnh lực lượng. Tam Mộng Vô Ngân Bí Pháp, một loại xâm lấn người khác tinh thần công pháp, có thể để cho người ta tiến vào mộng cảnh, khống chế đối phương hành vi, sau đó, đối phương không phát hiện được bất luận cái gì tinh thần ba động, đồng thời khi tiến vào người khác tinh thần thời điểm, còn có thể phục chế đối phương sở học công pháp. Rất là lợi hại. Lợi hại, Tô Thần trong lòng thầm than. Đại Thương Thiên Triều bây giờ đã hoàn toàn bị nắm trong tay, ta cũng hẳn là khởi hành tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế Chu Thanh Đế, từ Lý Trầm Chu bọn hắn phản hồi về tới tin tức nhìn, đối phương có thể là một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển thế đại đế cấp bậc nhân vật. Về phần là cái gì cấp độ, không cách nào điều tra. Giờ phút này, Khởi Nguyên Quốc, Vọng Sơn Thành, Lãnh Gia. Du Bội Ngọc trên mặt lộ ra nét mừng, hắn không nghĩ tới mình vậy mà thu hoạch được dạng này bí pháp. Bản thân hắn tu hành chính là Long Tượng Chân Ý, nhục thân của mình cùng thể nội chân nguyên tại Long Tượng Chân Ý kích phát dưới, trở nên cực kỳ cường hãn, mà rồng cùng tượng bản thân liền là rất cường đại tồn tại, Long Tượng trấn thần hồn, để hắn thần hồn vững chắc. Cũng đang không ngừng lớn mạnh, huống chi hắn còn hấp thu vô thượng đại đế chân vũ đại đế đế ấn phủ văn mảnh vỡ, lực lượng thần hồn tiến thêm một bước. Cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên. Du Bội Ngọc ra khỏi phòng, chính là cùng hắn cùng một chỗ đến đây Lãnh Thanh Thu. Ta được đến tin tức, Tôn Hà khả năng sắp đến Vọng Sơn Thành rồi. Lãnh Thanh Thu nói, hắn là phát hiện chúng ta tại Vọng Sơn Thành. Du Bội Ngọc nghe vậy mở miệng hỏi. Bây giờ Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ tin tức, thế nhưng là truyền rất mở, rất nhiều võ giả đều lần lượt đến đây. Hẳn không phải là phát hiện chúng ta tới Vọng Sơn Thành, Tôn Hà người này thanh danh rất kém cỏi, hắn đến Vọng Sơn Thành, khả năng đến diệt ta Lãnh Gia. Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói, diệt ngươi Lãnh Gia, Du Bội Ngọc thần sắc khẽ giật mình. Nếu nói như vậy, vậy trước tiên xuất thủ, giết Tôn Hà. Du Bội Ngọc thần sắc bình tĩnh nói, hắn chuẩn bị hiện ra một chút thực lực của mình. Lãnh Thanh Thu bây giờ đã là hắn người, hắn cần vì Lãnh Thanh Thu cân nhắc. Tôn Hà thực lực, chỉ sợ cần vận dụng Hung Thần Cung lực lượng mới có thể đối phó hắn, lúc trước ta ủy thác Hung Thần Cung người xuất thủ đối phó Tôn Hà, nhưng là Hung Thần Cung lại chậm chạp không có động thủ. Mà lại ta phát hiện Hung Thần Cung người, đang điều tra ta. Lãnh Thanh Thu trên trán mang theo một tia vẻ u sầu. Hung Thần Cung là nàng ỷ vào, nàng là Hung Thần Cung xếp vào tại chân Vũ Thần Điện quân cờ. Địa vị bất phàm, nàng mời Hung Thần Cung người giết Tôn Hà, bản thân không khó lắm. Nhưng là bây giờ lại chậm chạp không động thủ, để trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Không cần lo lắng, ngươi tìm tới Tôn Hà vị trí, đến lúc đó ta tự mình giết hắn. Du Bội Ngọc trầm tư một lát sau nói. Hắn chuẩn bị đem một ít chuyện cáo chi Lãnh Thanh Thu, thuận tiện lôi kéo Lãnh Thanh Thu gia nhập Thanh Long Hội. Ngươi ra tay giết Tôn Hà. Cái này không thể được. Ngươi mặc dù hấp thu đế ấn phủ văn mảnh vỡ, thực lực là tăng lên không ít, nhưng là đi giết Tôn Hà, căn bản là làm không được. Lãnh Thanh Thu lập tức lắc đầu nói. Ta Du Bội Ngọc cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Lúc trước nói lời như vậy, Du Bội Ngọc không có lực lượng, nhưng là đạt được hậu thế đế thân hư ảnh bí pháp, Du Bội Ngọc có năng lực như vậy. Thiên Xu Điện Tam Trưởng Lão Tôn Hà, thực lực chỉ là tại chí tôn cửu trọng, nghe đồn tiếp cận chuẩn đế. Hắn thi triển hậu thế đế thân, giết đối phương tiêu hao không có bao nhiêu huyết khí, chân nguyên, thần hồn. Nhìn xem Du Bội Ngọc tự tin, Lãnh Thanh Thu đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, giống như lần nữa bị hấp dẫn. Ta cùng Mộ Thanh Huyên từ thiên môn phía dưới đến đây, nhưng là ta lại không phải không có chút nào căn cơ, lúc ở hạ giới, ta xuất từ Thanh Long Hội. Thanh Long Hội không chỉ có riêng tại hạ giới, tại thượng giới cũng có, ta tại Thanh Long Hội thời điểm, từng chiếm được một loại bí pháp này có thể lấy tự thân huyết khí, thần hồn, còn có chân nguyên làm đại giá, đem mình hậu thế cái nào đó thời gian tiết điểm lực lượng thi triển đi ra. Đạt được chân vũ đại đế đế ấn phù văn mảnh vỡ về sau, ta các phương diện thực lực đều đang gia tăng, bây giờ thi triển bí pháp, ta có thể vận dụng đại đế cảnh lực lượng. Ngươi nói Tôn Hà, hắn có chết hay không? Du Bội Ngọc mở miệng nói. Cái gì? Nghe được cái này Lãnh Thanh Thu thần sắc kinh hãi, nàng không nghĩ tới Du Bội Ngọc sẽ có dạng này bí pháp. Thế nhưng là dạng này sẽ tiêu hao ngươi chân nguyên, thần hồn, huyết khí, cái này tác dụng phụ quá lớn, ta không đồng ý. Lãnh Thanh Thu nghĩ đến cái gì lắc đầu nói. Không sao. Kia Tôn Hà thực lực, ngoại giới nói hắn tiếp cận chuẩn đế cấp bậc, coi như hắn tiếp cận chuẩn đế cấp bậc, cũng ngăn không được ta một kích toàn lực. Ta cỗ thân thể này, hẳn là có thể ngăn trở tiêu hao như thế. Chuyện này, ta đã quyết định, đến lúc đó, ngươi cấp tốc tìm ra Tôn Hà hạ lạc, chúng ta tại hắn đến Vọng Sơn thành thời điểm, trước chặn giết rơi hắn. Bất quá cần phải có người giúp chúng ta cản nỗi oan ức này. Du Bội Ngọc suy nghĩ một chút nói. Liền để Hung Thần Cung người đến cõng, bọn hắn không xuất thủ, chỉ sợ là tra được ngươi, như vậy bọn hắn liền có thể tra được đế ấn phù văn mảnh vỡ, Vọng Sơn thành Hung Thần Cung người, không thể sống lấy. Lãnh Thanh Thu đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên. Tiểu thư, cái này có ngài thư. Một người mặc trường bào màu xanh gia đình, bước nhanh chạy chậm tới, cầm trong tay thư đưa cho Lãnh Thanh Thu. Thư của ta, là ai tặng, biết không? Hồi tiểu thư, người kia mang theo mũ rộng vành. Toàn thân hắc y, tiểu nhân không có thấy rõ ràng mặt. Gia đình mở miệng nói. Lãnh Thanh Thu tiếp nhận thư khoát tay để gia đình rời đi, sau đó mở ra thư, nhưng là mở ra thư về sau, Lãnh Thanh Thu trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hung Thần Cung Diêm lão để cho ta mang theo ngươi đi ngoài thành gặp hắn. Xem ra hắn là điều tra chân vũ thần điện phát sinh sự tình, khả năng suy đoán là ta vì ngươi ra tay giết Tôn Minh. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Đã dạng này. Như vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, thuận tiện đem bọn hắn đều giải quyết hết. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Vốn là muốn bắt Hung Thần Cung người làm dê thế tội, nhưng là hiện tại có lẽ có thể bắt bọn hắn làm lấy cớ. Chương 200, Khởi Nguyên Thần Triều, Đế Cung Hư Ảnh Hiện. Ngươi muốn ra tay với bọn họ, nhưng phía sau ngươi còn muốn ra tay với Tôn Hà. Lãnh Thanh Thu có chút bận tâm. Không sao, làm một ít chuyện, cũng nên đánh đổi một số thứ. Cái này đại giới ta thừa nhận được. Du Bội Ngọc sắc mặt ngược lại là rất bình thản. Vậy chúng ta liền tiến đến đi. Du Bội Ngọc đã quyết định, nàng cũng sẽ không lại phản bác, chỉ là nhìn về phía Du Bội Ngọc ánh mắt càng phát ra mê luyến, lần nữa trầm luân, càng tiếp xúc càng cảm thấy Du Bội Ngọc là trong nội tâm nàng duy nhất. Ầm ầm. Vào thời khắc này, Khởi Nguyên Quốc trên không, đột nhiên xuất hiện một trận to lớn ầm ầm thanh âm hùng vĩ, thật giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Để đám người thần hồn chấn kinh, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời phong vân dũng động xuất hiện từng tầng nồng vụ hiển hiện về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, trở nên rộng lớn sáng chói, huy hoàng to lớn, ngưng tụ ra một tòa cổ xưa huy hoàng cung điện điêu lan ngọc thế, mái cong đấu cùng, quỳnh lâu ngọc vũ. Đồng thời tại cung điện hư ảnh bên trong còn mang theo một cỗ thần thánh, cổ lão, cùng để cho người ta nhìn mà phát khiếp khí tức. Cái này, Khởi Nguyên Quốc, các thành trì bên trong người, vô luận tu vi cao thấp, đều trước tiên phát giác được dị thường, ánh mắt đều là vô ý thức nhìn về phía trên bầu trời. Bọn hắn đều thấy được, thiên khung phía trên, xuất hiện tòa kia cổ lão hùng vĩ cung điện. Đương nhiên cung điện này nhìn xem đứng sừng sững ở trên trời cao, nhưng lại cho người ta một loại hùng vĩ vô lược, xa không thể chạm cảm giác. Đó là cái gì? Không biết nhiều ít võ giả kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong một màn này. Kia là Khởi Nguyên Thần Triều, đế cung. Ta tại một bức cổ đồ phía trên nhìn thấy, xem ra lúc trước truyền ngôn ra Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ, ngay tại Khởi Nguyên Quốc, thật không sai. Một số võ giả sắc mặt mừng rỡ. Bọn hắn đến Khởi Nguyên Quốc, Là vì cái gì? Chính là vì cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, nhưng là thời gian dài như vậy, bọn hắn đều không có đạt được khởi nguyên thần triều di chỉ tin tức tương quan. Đều có loại muốn rời khỏi khởi nguyên quốc ý nghĩ. Nhưng là bây giờ cái này khởi nguyên thần triều đế cung xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ tâm tư lại lần nữa sinh động. Khởi nguyên thần triều di chỉ, khẳng định ngay tại khởi nguyên quốc độ, nhất định phải tìm tới. Rất nhiều võ giả bắt đầu điên cuồng lên. Trong đình viện, dù Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu cũng là thật lâu mới từ bên trên bầu trời loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Cả hai trước đó cũng chú ý tới cái kia thiên khung chiếu lên hiện khoáng thế dị tượng, cũng bị một màn kia màn rung động đến tâm thần thất thủ, thần sắc ngốc trệ. Đây là khởi nguyên thần triều đế cung hư ảnh, cái này khởi nguyên thần triều thật tại cái này khởi nguyên quốc độ. Lãnh Thanh Thu nhìn lên bầu trời bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảnh mở miệng nói. Gần nhất nàng một mực tại điều tra khởi nguyên thần triều, đối với khởi nguyên thần triều một chút tình huống làm giải, cũng đã gặp khởi nguyên thần triều đế cung, cho nên nàng nhìn ra cái này hùng vĩ cổ lão cung điện là khởi nguyên thần triều đế cung. Khởi nguyên thần triều đế cung. Dù Bội Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ. Khởi nguyên thần triều là cận cổ thời kỳ thần châu khu vực trong mấy lớn bá chủ thế lực, muốn dạng này thế lực biến mất, nhất định phải trải qua đại chiến mới có thể, không phải sẽ không biến mất, một khi đại chiến, khởi nguyên thần triều đế cung, hẳn là sẽ không bảo trì như thế hoàn chỉnh. Cho nên từ tình hình này nhìn, bên trên bầu trời xuất hiện hư ảnh, hẳn không phải là khởi nguyên thần triều đế cung hình chiếu ra hải thị thận lâu. Dù Bội Ngọc nói đến đây, khẽ chau mày. Lãnh Thanh Thu nghe vậy, cũng là trong lòng hơi động, người nói là khả năng này là người vì gây nên. Chỉ có thể nói như vậy, từ khởi nguyên thần triều di chỉ lưu truyền, đến bây giờ cái này đế cung hiển hiện, ta luôn cảm giác có một cái tay tại thao tác. Dù Bội Ngọc đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bất quá, chúng ta trước xử lý tự thân phiền phức, đằng sau lại điều tra chuyện này. Nói xong, bọn hắn ra lãnh phủ, dọc theo bên ngoài phủ đường đi tiến lên. Giờ phút này trên đường phố, ngựa xe như nước. Trên đường đi, trà tứ tử phường, đầu đường cuối ngõ chi địa, khắp nơi đều đang nghị luận vừa mới bắt đầu ngày mới giữa không trung biến mất kia một trận khoáng thế dị tượng. Đặc biệt là một chút người bình thường, bọn hắn cho rằng trên bầu trời xuất hiện tình hình là tường thủy hiện ra. Đây là ta khởi nguyên quốc may mắn. Một chút người bình thường giờ phút này còn tiếp tục địa nằm dạp trên mặt đất, thành kính cúng bái, hướng về bầu trời dị tượng biểu đạt kính sợ, tiến hành cầu phúc, không chỉ có hy vọng khởi nguyên quốc đại hưng, còn có bọn hắn cầu nguyện chính bọn hắn. Lãnh Thanh Thu. Đương Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu đi trên đường phố hướng phía ngoài thành đi đến thời điểm. Tại đường đi bên cạnh, một tử lâu gần cửa sổ vị trí, một cái áo bào xám đeo kiếm, mày kiếm mắt sáng nam tử bỗng nhiên mở to hai mắt. Kia là Chân Vũ Thần Điện, Thiên Quyền Điện điện chủ đệ tử Lãnh Thanh Thu, nàng làm sao tại Vọng Sơn Thành. Khi hắn thấy lại đi lúc, Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu thân ảnh sớm đã biến mất tại trên đường phố. Vũ Sư Huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Tại kia áo bào xám đeo kiếm nam tử bên cạnh, một người mặc kim sắc trường bào nam tử nghiêng đầu lại nói. Ta vừa mới nhìn thấy một thân ảnh, tựa như là Chân Vũ Thần Điện Thiên Quyền Điện điện chủ thân truyền đệ tử Lãnh Thanh Thu. Nam tử mặc áo bào xám mở miệng nói. Áo bào xám nam tử chính là Thần Châu, Thiên Lưu Kiếm Tông đệ tử, tên là Vũ Thiên Bằng. Thiên Lưu Kiếm Tông Thần Châu kém một bậc thế lực. Vũ Sư Huynh, ta nhìn ngươi đây là tương tư thành tật. Khương Sư Tỷ tử lâu này tự nhưỡng cái này vân thường mùi rượu nói không sai, chúng ta tiếp tục nhấm nháp. Kim bào nam tử trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại cầm đầu vị trí một nữ tử. Nữ tử một thân tử y, da thịt trong suốt như tuyết, trơn bóng chỗ mi tâm, có một điểm tương tự kim sắc lá sen bớt. Nàng có một đôi hẹp dài mắt phượng, mày như núi xa, tuổi còn rất trẻ, nhưng là mặt mày nhìn quanh lúc, lại có một cỗ tôn quý bức người uy nghi. Nữ tử tên là Khương Lạc Ly. Thần Châu, tông tộc cổ xưa một trong Khương thị dòng chính hậu duệ, cũng là Thần Châu, Thiên Lưu Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, địa vị bất phàm. Nàng thuở nhỏ kế thừa Khương thị trấn tộc bí điển Phượng Hoàng Thần Linh Quyết, tại gia nhập Thiên Lưu Kiếm Tông về sau, càng là đạt được tông chủ Vũ Văn Trời truyền thụ Thiên Lưu Kiếm Tông bí điển, Vạn Lưu Thiên Kiếm Thuật, cho nên tuy còn trẻ tuổi, thực lực lại bất phàm. Lại thêm nàng dung mạo khuynh thành, cho nên tại Thần Châu thế hệ tuổi trẻ, có trời Phượng Tiên Tử thanh danh tốt đẹp. Tại thể Thiên Lưu Kiếm Tông Khương Lạc Ly địa vị cùng thanh danh, đủ để cùng Thiên Lưu Kiếm Tông thứ nhất thủ tịch Vũ Văn Thành sánh vai cùng. Lục sư đệ, ta là thật thấy được. Áo bào xám Vũ Thiên Bằng vội vàng nói. Lãnh Thanh Thu chính là chân vũ thần điện Thiên Quyền Điện điện chủ thân truyền đệ tử, nếu như nàng đến Vọng Sơn Thành, không có khả năng một người đến đây. Người mặc kim bào nam tử mở miệng nói. Kim bào nam tử tên là Lục Vì Mây, Thiên Lưu Kiếm Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, bản thân gia tộc cũng có nhất định thế lực. Có thể là thật, ta điều tra Lãnh Thanh Thu thân phận, nàng chính là Vọng Sơn Thành Lãnh gia gia chủ chi nữ. Lúc này, một tên thanh niên khác mở miệng nói. Thanh niên người mặc trường bào màu tím, trên người có một cỗ tinh khiết khí âm hàn, chính là Thiên Lưu Kiếm Tông bên trong, kiếm đạo mạnh nhất tam trưởng lão đệ tử, tên là Tiêu Nguyệt Luân. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ, mấy người kia, đều là Thiên Lưu Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ chói mắt kiệt xuất hạng người. Đúng vậy a, chúng ta đều có thể xuất hiện ở đây, Lãnh Thanh Thu xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Vũ Sư Huynh, vừa mới Lãnh Thanh Thu hướng phía phương hướng nào mà đi? Tiêu Nguyệt Luân mở miệng nói. Vừa mới ngay tại cái này cuối con đường biến mất, cụ thể đi chỗ nào, ta còn thực sự không rõ ràng. Vũ Thiên Bằng lắc đầu nói. Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc, đế ấn phủ văn mảnh vỡ lưu lạc các nơi, chân Vũ Thần Điện đệ tử tiến về các nơi tìm kiếm, các ngươi nói Lãnh Thanh Thu liền hướng phía ngoài thành mà đi, chẳng lẽ nàng là phát hiện đế ấn phủ văn mảnh vỡ? Một tên khác nữ tử đột nhiên nói. Chương 201, Thiên Lưu Kiếm Tông, Đế Thân Hư Ảnh. Nghe được nữ tử kia, mấy người nguyên bản bình tĩnh trêu chọc thần sắc đột nhiên biến đổi. Đế ấn mảnh vỡ phủ văn, cũng không phải thứ đơn giản. Nếu như bọn hắn cầm tới, coi như mình không cần, giao cho tông môn, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được to lớn ban thưởng. Khương sư tỷ, chúng ta tiến đến truy tra. Tiêu Nguyệt Luân mở miệng nói. Người đã biến mất, không cách nào truy tra nàng, người vừa mới không phải nói Lãnh Thanh Thu gia tộc, ngay tại Vọng Sơn Thành bên trong sao. Chúng ta tại nhà nàng phụ cận đợi nàng. Chỉ cần nàng trở về lãnh gia, chúng ta liền có thể biết, nàng có phải hay không đạt được liên quan tới đế ấn phủ văn mảnh vỡ tin tức. Đương nhiên nếu như nàng đạt được, chúng ta cũng có thể từ trong tay nàng đoạt tới. Người mặc kim bào Lục Vì Mây nói. Lục sư huynh, người phương pháp này không tệ. Tiêu Nguyệt Luân nghe vậy, vừa cười vừa nói. Khương sư muội, nghe được hai người nói chuyện, kia Vũ An Bằng trên mặt lộ ra gấp rút chi sắc. Hắn mặc dù được xưng là sư huynh, thực lực cũng không bình thường, nhưng là hắn tại những người này địa vị thấp nhất. Vũ sư huynh, chuyện này quyết định như vậy đi, ta biết ngươi quan tâm Lãnh Thanh Thu, cho nên liền phiền phức Vũ sư huynh tiến đến lãnh gia điều tra một chút Lãnh Thanh Thu gần nhất tung tích, cùng nàng cùng người nào cùng một chỗ đến lãnh gia. Đế ấn phủ văn mảnh vỡ ý nghĩa trọng đại, chúng ta Thiên Kiếm Lưu Tông muốn phát triển càng nhanh, đế ấn phủ văn mảnh vỡ cần đạt được. Thanh lãnh thanh âm từ Khương Lạc Ly trong miệng truyền ra. Tốt, Vũ An Bằng không có phản bác, gật đầu, sau đó liền đi ra quán rượu. Chỉ là tại hắn đi ra quán rượu về sau, kia Tiêu Nguyệt Luân cũng đứng dậy, đi theo rời đi. Trên đường phố, vừa mới đi qua một chỗ quán rượu, có một ánh mắt khóa chặt ngươi, hẳn là nhận biết ngươi. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Một ánh mắt, Lãnh Thanh Thu thần sắc khẽ giật mình, nàng vừa mới cũng không có cảm giác được cái kia đạo ánh mắt. Thần hồn của ta tăng lên không ít. Cái kia đạo ánh mắt thực lực ngược lại là, nhưng là quán rượu kia bên trong, có một người thực lực không tầm thường. Du Bội Ngọc trầm giọng nói, chờ xử lý xong Hung Thần Cung bên này sự tình, ta quay đầu điều tra một chút. Lãnh Thanh Thu nói, bây giờ Khởi Nguyên Quốc Độ bên trên bầu trời xuất hiện đế cung, tin tưởng Khởi Nguyên Quốc Độ tất nhiên còn sẽ có càng rất mạnh hơn người đến đây. Thần Triều di chỉ, cũng không phải đơn giản di chỉ. Hai người tốc độ tăng tốc, rất nhanh. Bọn hắn đi vào ngoài thành, ba tháng bên hồ một chỗ viện lạc. Lãnh Thanh Thu đẩy ra viện lạc cửa, cùng Du Bội Ngọc đồng thời đi vào viện lạc bên trong, lại phát hiện trong sân không có bất kỳ người nào. Lãnh Thanh Thu ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra hắn là ở chỗ này để chúng ta chờ hắn. Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói. Vậy liền ở chỗ này chờ đi. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Dù sao người tới, tối nay là người chết, liền để bọn hắn sống lâu một hồi. Minh Nguyệt chiếu trên không, ánh sao lấp lánh. Viện lạc bên ngoài, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Người mặc áo đen diêm lão, còn có một cõng trường đao nam tử, cùng theo xuất hiện. Hai người dậm chân đi vào trong sân. Diêm lão, ngươi hẹn chúng ta đến đây, liền để chúng ta ở chỗ này chờ đến bây giờ. Lãnh Thanh Thu lạnh giọng nói. Thanh Thu, ra một chút sự tình, cho nên chúng ta tới chậm. Diêm lão vừa cười vừa nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía một bên mang theo mũ rộng vành Du Bội Ngọc. Vị này chính là Du Bội Ngọc đi, không biết có thể hay không đem mũ rộng vành cầm xuống. Dù Bội Ngọc đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành cầm xuống tới, lộ ra tuấn mỹ vô cùng gương mặt, mặc dù trên mặt có chút mặt sẹo, nhưng là đao này sẹo nhưng không có ảnh hưởng chút nào mặt mũi của đối phương. Tại cái này trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một cỗ khí chất. Người này giữ lại không được. Diêm lão trong lòng nói. Tại lần trước điều tra Lãnh Thanh Thu thời điểm, liền đạt được tin tức liên quan tới Du Bội Ngọc. Lãnh Thanh Thu hẳn là bị Du Bội Ngọc cho say mê, mới ra tay giết Thiên Xu Điện Tôn Minh, còn để lại Hung Thú Cung công pháp, đây đã là có một loại xúc động. Nhất định phải ngăn cản hắn, cho nên Diêm lão cũng không có an bài người ra tay với Tôn Hà. Đồng thời muốn gặp Du Bội Ngọc. Nhìn thấy Du Bội Ngọc hắn cảm giác được người này phải chết, bằng không, Lãnh Thanh Thu chỉ sợ sẽ không lại vì bọn hắn sử dụng. Diêm lão là vì vừa mới bắt đầu ngày mới khung phía trên khởi nguyên thần triều đế cung hư ảnh sự tình. Đế cung hư ảnh đột nhiên xuất hiện, xem bộ dáng là người vì đưa tới. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Nàng muốn từ Diêm lão bên này tìm hiểu một chút liên quan tới đột nhiên xuất hiện đế cung hư ảnh. Người vì đưa tới, Thanh Thu ngươi là như thế nào biết? Nghe được Lãnh Thanh Thu, Diêm lão thần sắc biến đổi, mở miệng hỏi. Đoán mà thôi, ta nhưng không biết cái gì. Diêm lão nhìn ngươi biểu lộ, ngươi hẳn là biết được một chút đi. Lãnh Thanh Thu thế nhưng là nhìn thấy Diêm lão thần sắc biến hóa. Chuyện này Thanh Thu, ngươi không cần biết được, ta hôm nay tìm ngươi, là chuẩn bị giúp ngươi giải quyết kia Tôn Hà, nhưng là giải quyết Tôn Hà. Có một cái điều kiện, chính là hắn chết. Diêm lão đổi chủ đề, ngón tay hướng Du Bội Ngọc. Cái gì, ngươi muốn giết Bội Ngọc, Diêm lão ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Lãnh Thanh Thu trên mặt lộ ra sương lạnh, hiển lộ vẻ phẫn nộ. Nhìn xem Lãnh Thanh Thu sắc mặt biến hóa, cùng ngữ khí, kia Diêm lão thần sắc âm tình bất định, trong đôi mắt lại là sát ý càng tăng lên. Vâng, nếu như hắn không chết, như vậy Tôn Hà chúng ta sẽ không giúp ngươi giết hắn. Huống chi, chúng ta giết hắn, ngươi cũng ngăn không được. Diêm lão lạnh giọng nói, Yến Nhất, giết hắn. Diêm lão đối sau lưng cõng trường đao nam tử ra lệnh. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, kia cõng trường đao nam tử, dậm chân hướng về phía trước, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng đao ý giống như muốn xông vào vân tiêu, nhưng là ngay một khắc này, Du Bội Ngọc động. Bước chân hắn khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền ý bộc phát, chấn vỡ nam tử áo đen kia trên thân bạo phát đi ra đao ý. Đồng thời tại đối phương kinh ngạc trong thần sắc, nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên, bành, đấm ra một quyền, đối phương thân thể trực tiếp va chạm bay rớt ra ngoài, phốc phốc trong miệng phun máu. Nơi lồng ngực xuất hiện từng đạo vết rách, thương câu thế cực nặng. Thực lực của ngươi, không phải tại vực cảnh sao? Nam tử áo đen ho khan máu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Du Bội Ngọc, Du Bội Ngọc thực lực, bọn hắn nhận được tin tức, vừa mới bước vào vực cảnh mà thôi. Thế nhưng là, đối phương lại một quyền chấn vỡ của hắn đao ý, đồng thời đem hắn thể nội kinh mạch toàn bộ đánh nát. Cũng không tệ, thế nhưng là thực lực quá yếu, cứ như vậy thực lực, cũng nghĩ giết ta. Du Bội Ngọc đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn xuất hiện, từng nét bùa chú đem cái nhà này bao phủ. Nhìn xem xuất hiện phù văn, kia Diêm lão thần sắc biến đổi. Diêm lão, kỳ thật chúng ta hôm nay đến, cũng là nghĩ giết ngươi. Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Giết ta, các ngươi thật đúng là tự đại, trọng thương Yến Nhất, liền để các ngươi có lòng tin ra tay với ta sao? Ngươi đến cùng là ai? Nói chuyện Diêm lão ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc. Thanh Long Hội, Du Bội Ngọc. Lúc này, Du Bội Ngọc mở miệng giới thiệu nói. Thanh Long Hội là cái gì thế lực? Lãnh Thanh Thu chẳng lẽ ngươi gia nhập Thanh Long Hội phản bội Hung Thần Cung, ngươi đây là muốn chết? Ta cũng không có gia nhập Thanh Long Hội, bất quá Diêm lão ta rất hiếu kỳ, thiên khung phía trên khởi nguyên thần triều đế cung xuất hiện chân tướng, ngươi hẳn phải biết cái gì, nói cho ta, hoặc là ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Muốn chết, đã dạng này, vậy liền chiếm ý thức của ngươi, một lần nữa rót vào ý thức. Trời quả đoạt hồn. Diêm lão khẽ quát một tiếng, mi tâm một đạo màu đen ô quang thoáng hiện, lại xông ra một con to lớn màu đen quả đen, trong nháy mắt hướng phía Lãnh Thanh Thu mà đi. Đế uy. Ngay một khắc này, Du Bội Ngọc khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh xuất hiện kia xông ra màu đen quả đen, trong nháy mắt bị chấn nát. Phốc phốc, tại kia quả đen bị chấn nát thời điểm, Diêm lão phun ra một ngụm máu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Du Bội Ngọc. Chỉ là lúc này, Du Bội Ngọc đại thủ đã nâng lên, một chưởng rơi xuống, trong lòng bàn tay to lớn long tượng hiển hiện ra, long tượng gầm nhẹ chấn vỡ hết thảy, phá hủy hết thảy. Bàn tay giống như to lớn tượng chân đạp diệt hết thảy. Chương 202, đạo ý hung ác, Du Bội Ngọc đem hết toàn lực bộc phát. Gian kia đến tâm thần hoảng sợ. Bành! Trong nháy mắt này, cự tượng đủ vó rơi xuống, Diêm lão toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Thiên mục lưu ngấn, thần hồn ngưng tụ. Ngay một khắc này, Lãnh Thanh Thu khẽ quát một tiếng, trong tay kết ấn, xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn xuất hiện kia bị chấn nát huyết nhục bên trong xuất hiện từng đạo mông mông bụi bụi điểm sáng. Điểm sáng cấp tốc tại phù văn bên trong ngưng tụ. Lãnh Thanh Thu giương tay vồ một cái, một cỗ ý thức bao phủ tại kia thần hồn phía trên. Nàng muốn điều tra cái này Diêm lão thần hồn ý thức, nhìn xem có thể hay không từ hắn nơi này biết được một chút liên quan tới khởi nguyên thần triều sự tình. Hắn luôn cảm giác, khởi nguyên thần triều sự tình, cùng hung thần cung có một ít quan hệ. Không phải hung thần cung người an bài, một người áo đen. Lãnh Thanh Thu điều tra xong không trọn vẹn thần hồn lúc, thần sắc biến đổi. Nhưng là muốn dò xét càng nhiều, thế nhưng là lúc này người áo đen kia trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Bành! Kia Diêm lão thần hồn vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Cái này, Lãnh Thanh Thu không nghĩ tới thần hồn sẽ bị chấn vỡ. Lãnh Thanh Thu, người đây là phản bội hung thần cung, người biết phản bội hung thần cung hạ tràng, người tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Còn có một hơi người áo đen yếm nhất, quát khẽ nói. Ngươi biết ngươi vì cái gì không chết sao? Giữ lại ngươi, chính là muốn biết trong đầu của ngươi đồ vật. Du Bội Ngọc lúc nói chuyện, thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, bắt lấy đầu của đối phương, một cỗ lực lượng thần hồn trong nháy mắt tràn vào đến đối phương trong thần hồn. Ngay tại hắn thần hồn tiến vào đối phương thần hồn thời điểm. Tại hắn trong thần hồn lại xuất hiện một cỗ đạo ý, cỗ này đạo ý băng lãnh vô tình, xuất hiện liền hướng phía Du Bội Ngọc thần hồn công kích mà đi. Du Bội Ngọc thần sắc biến đổi. Thần hồn trong nháy mắt biến động, một cỗ đế uy xuất hiện, bàn tay thành kiếm, một kiếm chém ra. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng tứ ngược, tại Du Bội Ngọc trong tay yến nhất hét thảm một tiếng, mà sau não túi bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe. Du Bội Ngọc thì là sắc mặt tái nhợt, thân thể ngã lui lại mấy bước. Trong lỗ mũi xuất hiện một tia huyết sắc chảy ra. Thật bén nhọn đao ý. Nếu như không phải ta tiêu hao thần hồn vận dụng đế thân chi lực, vừa mới một đao kia, thần hồn của ta liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Du Bội Ngọc trong lòng kinh hãi. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đơn thuần dùng thần hồn lực lượng gia tăng tự thân đế uy, tiêu hao quá lớn. Huống chi, lúc trước hắn còn vận dụng một lần đế thân chi lực. Trong tay lập tức móc ra mấy cái đan dược ăn vào, khôi phục trên thân huyết khí cùng thần hồn. Bội Ngọc, người không sao chứ? Lãnh Thanh Thu thân hình khẽ động, vội vàng đi vào Du Bội Ngọc trước mặt. Ta không sao, hắn trong thần hồn có một cỗ đạo ý thành ngân sắc, siêu việt chí tôn cửu trọng. Du Bội Ngọc có chút suy yếu khoát tay nói. Hắn là mục tiên sinh đệ tử, mục tiên sinh chính là hung thần cung, phiến khu vực này hộ vệ người, ta lúc trước chính là nghĩ mời hắn ra tay giết Tôn Hà. Lãnh Thanh Thu nói, nghe vậy, Du Bội Ngọc thần sắc biến đổi. Như vậy, kia mục tiên sinh liền có khả năng ở chung quanh. Du Bội Ngọc trầm giọng nói, suy, đúng vào lúc này, bao phủ tại trong sân vòng bảo hộ bị một đạo đao quang chém ra. Du Bội Ngọc ôm Lãnh Thanh Thu thân hình cấp tốc di động, tránh đi một kích này, nhưng là phía sau hắn viện lạc phòng ốc, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, dưới chân cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu, có chút ý tứ, có thể tránh đi ta một đao kia. Lãnh Thanh Thu xem ra ngươi là phản bội hung thần cung. Phản bội hung thần cung, ngươi cũng đã biết mặt ngươi lâm hậu quả. Một người mặc trường sam màu đen, cầm trong tay trường đao, thần sắc lăng lệ người, dậm chân đi đến. Trên thân khí huyết như núi lửa, đao ý thì ngưng tụ một điểm, vô cùng sắc bén. Thanh âm lạnh lùng, căn bản không có đi xem chết ở trên mặt đất yến nhất. Ta biết hậu quả, mục tiên sinh mang ta rời đi, buông tha hắn, như thế nào? Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Du Bội Ngọc bây giờ đã thụ thương. Cùng mục tiên sinh giao thủ, chỉ sợ không được. Hắn chết, ngươi theo ta đi, có lẽ ngươi còn có sống sót cơ hội. Được xưng là mục tiên sinh người, lạnh giọng nói. Mục tiên sinh ngươi, Lãnh Thanh Thu thần sắc biến đổi. Ngươi lui ra phía sau. Lúc này dù Bội Ngọc thần sắc khôi phục một chút, đối Lãnh Thanh Thu đạo, mình thân hình thì là dậm chân mà ra. Từ vừa mới một đạo đao nhìn, thực lực của ngươi tại chuẩn đế cấp bậc. Chuẩn đế cấp bậc muốn giết ta, chỉ có một kết quả, đó chính là ngươi chết. Dù Bội Ngọc nhìn đối phương nói, bây giờ tình huống này, hắn nhất định phải chém giết đối phương. Đang nói chuyện thời điểm, truyền âm cho Lãnh Thanh Thu, ngươi rời đi trước, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, không cần lo lắng, ta có bảo mệnh át chủ bài. Thế nhưng là, Lãnh Thanh Thu rõ ràng không muốn đi. Ta cùng hắn giao thủ, tất nhiên sẽ gây nên quan chiến, coi như giết hắn, chúng ta cũng sẽ bại lộ, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, cho nên ngươi đi trước. Dù Bội Ngọc nói, Lãnh Thanh Thu môi đỏ cắn động, sau đó quay người rời đi. Kia Mục Tiên Sinh cũng không có đi truy Lãnh Thanh Thu, mà là nhìn xem Du Bội Ngọc. Chỉ là Du Bội Ngọc bàn tay vừa nhấc, lúc trước bị hắn rơi xuống mũ rộng vành bị hắn hút trong tay, đặt ở trên đỉnh đầu. Ngươi không nên đến đây, đến chú định ngươi phải chết ở chỗ này. Du Bội Ngọc thanh âm trở nên lạnh lùng. Trên người hắn át chủ bài thế nhưng là có không ít, chuẩn đế lại như thế nào, hắn coi như trọng thương, cũng muốn giết đối phương. Dựa vào ngươi vừa mới bí pháp sao? Xác thực rất cường đại, nhưng là thân thể ngươi huyết khí, thần hồn, còn có chân nguyên, có thể làm cho ngươi ủng hộ mấy phút, đại đế cảnh thực lực, ngươi tự thân lực lượng căn bản là không có cách đến điều động. Đương nhiên còn có ngươi cho là ta sẽ cho ngươi thi triển bí pháp cơ hội. Thiên thần trảm. Trong nháy mắt Kiêm Mục Tiên Sinh toàn thân tản mát ra vô song đáng sợ ma tính tại ý khí tức, hai mắt bộc phát sắc bén chi ý bức người, tựa hồ quanh người bách hải đều biến thành vô song ma tính đao khí. Cái này ma tính đao khí tại thiên địa chi lực ra chỉ dưới, đơn giản giống như nước thủy triều trong nháy mắt khuếch tán bát phương. Oanh! Không khí chung quanh, tại cỗ này ma khí phía dưới, hình thành gợn sóng. Mà tại cái này kinh khủng ma khí bên trong một đạo ánh đao màu bạc, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Du Bội Ngọc. Đao quang tức là đao. Đao rơi mà xuống. Tại Du Bội Ngọc thân, trên. Du Bội Ngọc dưới một đao này chưa kịp phản ứng, tùy ý thanh trường đao kia rơi vào trên người. Hừ, bí pháp, vĩnh viễn chỉ là bí pháp. Xuất đao Mục Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng. Nhưng là trường đao cùng Du Bội Ngọc thời điểm đụng chạm. Trên người Du Bội Ngọc lại xuất hiện một đạo bình phong che đậy, chặn một kích này. Chí mạng đón đỡ, tại ngăn trở một kích này thời điểm. Du Bội Ngọc khẽ quát một tiếng. Đế thân. Tại hắn quát khẽ thời điểm, trên người hắn huyết khí, thần hồn, chân nguyên bắt đầu sôi trào bốc cháy lên, hình thành một cỗ vô hình khí tràng. Theo khí chàng xuất hiện, sau lưng hắn một tôn thân ảnh xuất hiện. Nha! Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, vô hình uy áp ở bộ này trong thân thể bạo phát đi ra giờ phút này. Vừa mới thoát đi Lãnh Thanh Thu nhìn xem cái kia đạo to lớn thân ảnh, thân sắc biến đổi, nhưng lại cũng không ngừng lại, hướng phía nơi xa mà đi. Mà bên này động tính, cũng gây nên Vọng Sơn Thành nội nhân chú ý. Lúc trước trong tử lâu, Thiên Lưu Kiếm Tông người hội tụ vào một chỗ. Liên quan tới Lãnh Thanh Thu điều tra, bọn hắn đều đã điều tra rõ ràng. Chỉ là kia Vũ An Bằng sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt chỗ sâu còn có chút dữ tợn. Bởi vì Lãnh Thanh Thu mang theo một cái nam nhân trở lại lãnh gia. Cái này đã nói rõ rất nhiều thứ. Kia là đế uy. Khương Lạc Ly hướng phía ngoài thành nhìn lại, thân hình khẽ động, nhảy ra lầu các, hướng phía ngoài thành mà đi. Mấy người khác đi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.